Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 846 vô giải đòn sát thủ. Theo trọng tài chính Mehuto một tiếng còi vang, tại Bernabeu hơn 8 vạn tên fan bóng đá chứng kiến dưới. Trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến chính thức kéo ra màn che. Sân nhà tác chiến Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Benitez đêm nay bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa tổ hợp. Giữa trận thì là Mascherano, Xabi Alonso cùng Lo Diarra 3 tiền vệ phòng ngự. Schneider ở giữa, phía trước là Dương Dương cùng Ibrahimovic. Barcelona thì là vẫn như cũ lấy mình quen thuộc 4-3-3 trận hình xuất chiến. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Obaido, Gabriel Milito, Vique cùng Puyol. Giữa trận ba tên cầu thủ theo thứ tự là Iniesta, Busquets cùng Xavi. Trước trận thì là Pedro, Messi cùng Alves. Cùng dĩ vãng có chỗ biến hóa chính là Guardiola trận đấu này đem Messi bỏ vào trung lộ vị trí. Đem nguyên bản phải hậu vệ biên Daniel Alves đẩy lên tiền đạo cánh phải. Đây cũng là một cái phi thường ngoài ý muốn điều chỉnh. Từ song phương bài binh bố trận đến xem, Barcelona để Puyol đá phải hậu vệ biên, rõ ràng là muốn khắc chế Real Madrid tiền đạo cánh trái Dương Dương. Đồng thời dùng Alves đi áp chế Real Madrid hậu vệ trái. Real Madrid thì là tính nhắm vào bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Cũng rõ ràng hạ thấp tư thái. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid kéo cầu về sau, cấp tốc truyền đến bên phải đường. Lo Diarra kéo đến đường biên bên trên nhận banh về sau, vừa mới mang qua trung tuyến, trực tiếp một cước truyền xa, tìm được trước mặt Ibrahimovic. Nhưng Thụy Điển tiền đạo cướp được thứ nhất điểm rơi về sau, rất nhanh liền lâm vào Barca phòng thủ cầu thủ dây dưa. Cầu ném đi, nhưng chờ Barca cầu thủ giành lại cầu về sau, hướng phía trước nhìn lại, lại phát hiện Real Madrid cầu thủ đều đã cấp tốc về tới vị trí. 4 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự, còn có Schneider, đều đã về tới 30 mét khu vực bên trong bên ngoài. Nghiêm mật bố phòng, cái này hoàn toàn ra khỏi Barca cầu thủ ngoài ý liệu. Xavi từ trung tuyến phụ cận nhấc tay, đồng đội cấp tốc đưa bóng truyền đến dưới chân của hắn. Barca giữa trận ngừng cầu quay người, không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Đưa mắt nhìn lại, Real Madrid phòng thủ trận thế rất bình thường chỉnh tề. Xavi đầu tiên là hướng phe mình phía bên phải, cũng chính là Real Madrid bên trái mang theo mấy bước. Lập tức phát hiện Real Madrid chỉnh thể trận thế cũng đồng dạng tại đi phía trái bên cạnh di động. Mặc dù rất chậm, nhưng kinh nghiệm phong phú Xavi hết sức rõ ràng. Chỉ cần hắn đem cầu truyền đi, Real Madrid sẽ lập tức hình thành áp chế, căn bản đánh không thủng. Thế là Xavi đem cầu hướng bên trái của mình khẽ chụp, dẫn bóng đi phía trái. Nhưng rất nhanh, Real Madrid chỉnh thể trận thế cũng đồng dạng hướng cái này một bên di động. Hai đầu tuyến bảo trì chặt chẽ mà có thứ tự. Xavi không có cách, cấp tốc truyền cho Iniesta. Tiểu Bạch ngừng cầu, ý đồ hướng phía trước mang, muốn xông một cái, nhưng rất nhanh liền bị Lo Diarra cho cuốn lấy. Bị ép đưa bóng truyền về cho Busquets, tiếp lấy lại truyền cho Xavi, lượn một vòng, tả hữu đi một chuyến, cầu lại về tới nguyên điểm. Xavi ở chút khí khổ, hắn cũng không nghĩ tới Real Madrid tại mình sân nhà sẽ đem phòng thủ bố trí được nghiêm mật như vậy. Thậm chí từ tranh tài ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ muốn đánh phòng thủ phản kích. Phải biết, nơi này chính là Bernabeu. Chẳng lẽ Benitez có thể không cân nhắc Bernabeu fan bóng đá cảm xúc? Messi từ phía trước lui về tới tiếp ứng. tiếp lấy lập tức hướng phía bên phải mang, đi tìm Alves tiến hành phối hợp. Nhưng Real Madrid phòng thủ trận thế rất nhanh liền hướng phía bên phải nghiêng. Cấp tốc cắt đứt Messi, Alves cùng Xavi ở giữa liên hệ, khiến cho Barcelona không thể không đem cầu nhanh chóng trở về truyền. Ai cũng không nghĩ tới, Real Madrid phòng thủ phản kích sẽ đánh đến kiên quyết như thế. Nhất là ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đây là phi thường bảo thủ một loại sách lược. Nhưng đối ngăn chặn Barcelona truyền khống chế bóng lại phi thường hữu hiệu. Bởi vì, trước mùa giải Champions League trong trận chung kết, Benitez Liverpool chính là dùng 3 tiền vệ phòng ngự đến giết chết Barcelona. Có trước đó bóng ma, lại thêm bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby không so với năm. Barcelona cầu thủ bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận. May mà chi này đội bóng luôn luôn đều là lấy truyền khống chế bóng lấy sưng. Bị đá phi thường có kiên nhẫn, không nhanh không chậm, không có chút nào sốt ruột. Cái này khiến tranh tài bắt đầu nhìn có chút ngột ngạt. Bởi vì Barcelona một mực tại trung hậu trận ngược lại chân. Mãi cho đến thứ 6 phút thời điểm, Messi lui về sau được banh, đột nhiên dẫn bóng trước chen vào. Cấp tốc đột kích đến lớn vùng cấm địa biên giới, bị Mascherano sảng té xuống đất, vì Barcelona thắng được một lần trước trận vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Thời khắc mấu chốt, Barca vẫn là dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân thực lực đến giải quyết chiến đấu. Nhưng lần này trước trận đá phạt cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Lấy Xavi một cước gần 30 mét ngoại vi sút xa mà kết thúc. Barca chậm chạp mở không ra Real Madrid phòng thủ, chỉ có thể thông qua cầu thủ năng lực cá nhân cùng sút xa đến chế tạo uy hiếp. Mà Real Madrid mở màn về sau cũng là ngay cả một cước sút gôn cơ hội đều không có. Thậm chí một lần chân chính có uy hiếp tiến công đều không có. Điều này cũng làm cho hiện trường fan bóng đá đều cảm thấy có chút phiền muộn. Nếu như đơn thuần từ tràng diện bên trên nhìn, Barca thật là chiếm hết ưu thế áp đảo, nhất là khống chế bóng suất. Này chỗ nào giống như là La Liga thứ nhất cùng Champions League tứ cường hẳn là có biểu hiện. Nhưng lại tại fan bóng đá có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm. Barcelona đột nhiên xuất hiện một lần sai lầm, Pedro cánh trái được banh bên trong cắt lúc. Ramos quả quyết bên trên giành được tay, trượt chân Pedro, nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi phạm lỗi. Real Madrid nhanh chóng đánh ra phản kích, slider tiếp Ramos chuyền bóng về sau, thuận thế một cước chọn chuyền đến trung tuyến. Ibrahimovic dùng thân thể chặn Pique, chân phải ngừng cầu về sau, quay người chân trái chọn chuyền sau lưng. Real Madrid lần này phản kích đánh cho thật nhanh, từ cắt bóng đến Schneider đến Ibrahimovic, toàn bộ quá trình đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Thụy Điển tiền đạo chọn chuyền đã vượt qua Barcelona hậu phòng tuyến. Dương dương giống như một đường rời dây cung mũi tên, sắc bén đâm xuyên qua Barcelona phòng tuyến, đuổi theo cầu đi. Cả tòa Bernabeu sân bóng fan bóng đá cảm xúc đều triệt để bị kích phát ra tới. Tất cả mọi người bạo phát ra như nước thủy triều nhiệt tình. Coi như thời khắc mấu chốt, trọng tài biên nâng cờ, trọng tài chính thổi còi, ra hiệu Dương Dương phạm lỗi. Dương Dương nghe được tiếng còi về sau, không thể không giảm tốc, nhìn thấy trọng tài biên lá cờ cùng trọng tài chính xử phạt. Hắn cảm thấy rất bình thường vô tội, mở ra hai tay, đi hướng trọng tài chính Mehuto. Tiên sinh, vậy căn bản không phải một lần việt vị. Ta cam đoan, Dương Dương phi thường khẳng định, bởi vì lúc ấy Gabriel Milito cùng hắn ngang hàng. Hắn là tại khởi động một nháy mắt hất ra Argentina trung vệ cùng Abaido. Nhưng trọng tài biên có thể là theo không kịp Real Madrid phản kích tốc độ vẫn là chuyện gì xảy ra. Dù sao tạo thành mộ phán. Rất xin lỗi, ta trợ thủ phi thường khẳng định. đây là một lần việt vị. Mehuto cười trả lời, đây là nghề nghiệp của hắn đạo đức. Bất kể có phải hay không là ngộ phán, dù sao hắn đều nhất định muốn giữ gìn trọng tài tổ quyền uy. Chiếu cố tốt mình trợ thủ, Dương Dương cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đi trở về, từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Đây đúng là một lần ngộ phán. Dương Dương tại khởi động một nháy mắt, Milito là kéo tại sau cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Ibrahimovic quay người chọn truyền trong nháy mắt đó. Mọi người nhìn, Dương Dương cùng Milito là song song. Hắn vẫn luôn đang chú ý vị trí của mình, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều cho rằng là việt vị. Real Madrid bỏ qua mở màn một lần cơ. Hội tuyệt hảo, nếu như không có, đây cũng là một lần đơn đao. Lấy Dương Dương năng lực, đây tuyệt đối là có khả năng hình thành dẫn bóng. Nhưng đây chính là bóng đá. Có lẽ, Real Madrid lần tiếp theo hẳn là thích hợp thả chậm sự phản kích của mình tốc độ. Ha ha, Guardiola ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào sau thời điểm. Cả người hắn đều nhảy dựng lên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dương Dương uy hiếp được ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Nếu là thật cho hắn đơn đao, Barcelona liền rơi ở phía sau. Một khi lạc hậu, tranh tài như vậy đối Barcelona tới nói chính là ác mộng. Đây là một trận không thua nổi trận chung kết. Gerrard tới gần quá Ibrahimovic. Guardiola nghiêng đầu đi, lắc đầu nói, tại lúc trước chiến thuật trong hội nghị, ta đã là một lần lại một lần cùng hắn cường điệu. Ibrahimovic rất bình thường thích dùng thân thể cùng trung vệ đối kháng. Dán trung vệ nhận banh, ta để hắn tận lực phòng ngừa cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc. Nhưng hắn trực tiếp dính đi lên. Trợ lý huấn luyện viên Titanova liên tục cười khổ. Đây chính là Ibrahimovic thông minh địa phương. Trên thực tế, rất nhiều người đều đối Ibrahimovic có chỗ hiểu lầm. Nhìn thấy hắn thân hình cao lớn cường tráng, cho là hắn là truyền thống tiền đạo. Nhưng trên thực tế, tên này Thụy Điển cự nhân uy hiếp lớn nhất ở chỗ ở ngoài vùng cấm vây cầm banh cùng khống chế bóng. Một cái vóc người cao lớn cường tráng, đồng thời lại có tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Có thể tại ở ngoài vùng cấm vây cung cấp ổn định cầm banh điểm tiền đạo. Đây là phi thường đáng sợ một việc. Lúc trước Barcelona nhìn chúng hắn, cũng chính là nhìn chúng hắn cái này đặc điểm, mà muốn bảo vệ tốt dạng này nhất danh cầu thủ cũng không dễ dàng. Đầu tiên một điểm chính là muốn bố trí chiến thuật thỏa đáng. Guardiola đã tại lúc trước làm xong vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Bao quát như thế nào đông kết Dương Dương, như thế nào hạn chế lại Ibrahimovic, đều có rõ ràng phương án. Nhưng vấn đề ở chỗ, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, nói, rất đơn giản, nhưng chẳng lẽ Pique không đi đụng Ibra? Thụy Điển tiền đạo sẽ không chủ động đi tìm hắn. Đây chính là phiền phức địa phương. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Ibrahimovic cái này một loại đấu pháp tại châu Âu giới bóng đá độc nhất vô nhị. Mà bất luận cái gì một chi cường đội đều cần có một ít người khác không cách nào hóa giải đòn sát. Thủ, có thể là cầu thủ người phát huy. Cũng có thể là cầu thủ đặc điểm tổ hợp hình thành sáo lộ. Dương Dương cùng Ibra phong tuyến tổ hợp đã trở thành Real Madrid tất cả đối thủ đều khó mà ngăn. Chặn đòn sát thủ, cái này hai tên cầu thủ không chỉ có lấy siêu cường năng lực cá nhân, mà lại phối hợp hết sức ăn ý. Đặc điểm cũng phi thường khác biệt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là phi thường phải tốt bằng hữu. Tại trên sân bóng lẫn nhau đều rất bình thường vô tư. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Guardiola vẫn là nhanh chóng đi đến bên sân, nhắc nhở trên sân bóng cầu thủ phải chú ý đối sau lưng bảo hộ. Nhất là nhắc nhở trung vệ phải chú ý hạn chế lại Ibrahimovic. đồng thời còn ra hiệu giữa trận cầu thủ phải chú ý kéo ra. Tận lực đem cầu ngược lại, phải nhanh, nhưng Real Madrid phòng thủ trận thế tựa như là tường đồng vách sắt. Barcelona từ đầu đến cuối không thể đục xuyên, mà liền tại Guardiola điều chỉnh về sau không bao lâu, Real Madrid lại một lần ở phía sau trận cắt bóng thành công. Mascherano tại Schneider phối hợp xuống, cắt bóng Alves dưới chân cầu, cấp tốc phát động phản kích, chính Schneider dẫn bóng xông về phía trước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?